Chương 507, Khắc Ma Văn. Chương 507, Khắc Ma Văn hài hòa thậm chí còn, hắn còn nghĩ tới trước đây không lâu tự mình cóng lấy bị thương Index đến trong túc xá của nàng, trong đó không phải cẩn thận bị nàng tưởng lầm là thông báo, sau đó bằng lòng chính mình thoại ngữ tới. Có thể mang cái này tuyệt vời hiểu lầm, bỡn quá hoa thật nói, Trương Tường trong nội tâm, tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ không bất quá, nghĩ đến đây, Trương Tường lại không chỉ có là điểm đầu, vô vô chính mình mặt. Không được, không được, Trương Tường, ngươi phải giữ vững sạch trình. Nhân gia chỉ là hiểu lầm mà thôi, ngươi không phải là sự thật thích nhân gia, cũng không cần lại đi treo chọc nàng. Trương Tường đối với cùng với chính mình nói rằng, được rồi, cồn lệnh yên tĩnh, tiếp tục Trương Tường đối với cùng với chính mình nói. Sau đó, hắn liền miễn cưỡng tập trung tinh thần của mình, đem ma lực áp xúc sau đó từ đầu ngón tay của mình trên thả ra ngoài. Tiếp đó, hắn lợi dụng chính mình ngón trỏ phải đầu ngón tay làm bút, nhẹ nhàng mà họa đương nhiên, trong này cảm thụ chỉ có Trương Tường biết. Chỉ là, làm Trương Tường đem ma văn thuận lợi tuyên khắc hết thời điểm, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, nộn nhưng không thể so một trận đại chiến đơn giản không hài hòa bất quá, đang làm tốt tiểu manh lão sư cùng hạ nã bị tiểu ló lì di động giáo hội. Sau đó, Trương Tường cũng là bắt đầu phiền não rồi đứng lên. Bởi vì, hắn vốn là muốn giúp Mỹ Cổ Tỏ cũng là làm một món. Dù sao, hiện tại Mỹ Cổ Tỏ cũng đúng nữ nhân của hắn, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ nha, hơn nữa hắn đầy hứa hẹn lần trước sự tình nói xin lỗi nguyên nhân, hắn tự nhiên là sẽ không hạ xuống Mỹ Cổ Tỏ. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy phiền não đúng. Mỹ Cổ Tỏ cùng cụ rồ cổ mặc dù là thay đổi y ghề phục, thế nhưng y phục của các nàng nhưng đều là đựng cụ rồ cổ thiếp thân bên trong túi, vì thế, cụ rồ cổ còn biến thái mà dùng gương mặt đi cọ cái kia chứa Mỹ Cổ Tỏ quần áo cái túi, để Trương Tường đến trước khi lên đường đều không thể hạ thủ. Đến cùng có biện pháp nào, có thể đem di động giáo hội, lực lượng tạm thời phong ấn, sau đó sẽ phong ấn đến Mỹ Cổ Tỏ y phục bên trong, đâu lẽ nào không nên lợi dụng Hoàng Kim Đại Diễn Mục, hư cấu ra Mỹ Cổ Tỏ các nàng đồng phục học sinh đến. Sau đó sẽ tuyên khắc lên Trương Tường thấp tiếng mà suy tư về. Bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng là nhớ lại nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mà ảo giác sát thủ không khỏi đúng điểm đầu, hủy bỏ phía sau kia cái ý tưởng. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một cái yếu ớt thanh âm cũng là vang lên. Ô ô nhỉ chèn tiểu làm kia nhu nhu lọ lì thanh âm ở Trương Tường vang lên bên hai. Có chuyện gì không đúng trong nhà ra cái gì chuyện sao Trương Tường cả kinh, không khỏi là có chút cấp bách đường tắt vắng vẻ. Không có thố, hiện tại bám vào ở Trương Tường trên người hệ thống cun, đã là đồng mới từ vô liêm sỉ cun biến thành bây giờ lọ lì tiểu lam. Về phần tại sao lại một lần nữa thay nguyên nhân, Trương Tường cũng là cũng không phải quá rõ ràng. Nói chung, vô liêm sỉ hệ thống cun trả lời, chính là ta lại muốn đi công tác một hồi các loại mượn cớ. Đương nhiên, đối phương đi công tác cái này một cái lấy cớ, đúng bị Trương Tường mãnh liệt nhổ nước bọt. Kém hoa bất quá, kết quả chính là Tiểu Lam lại đồng mới đã trở về. Đồng thời, còn có tạm thời huyễn hóa ra hình tượng tới năng lực. Ở Trương Tường mới trong phòng xuất hiện quản gia hệ thống Tiểu Lam, kỳ thực chính là lò lì hệ thống Tiểu Lam, đó là nó tạm thời hình chiếu ở hiện thực thế giới huyễn ảnh mà thôi, còn như không chế được toàn bộ nhà mới quản gia hệ thống, kỳ thực cũng không phải là Tiểu Lam. Nhất thành phố học viện khoa học kỹ thuật tuy là vượt lên đầu ngoại giới 30 năm, nhưng trí tuệ nhân tạo như trước nằm ở vừa mới bắt đầu phát triển tình trạng. Mà nghe xong Trương Tường có chút tiêu cấp bách thoại ngữ sau đó, Tiểu Lam cũng là mang theo một vẻ bối rối mà trả lời đứng lên. Không có trong nhà không có việc gì, chỉ là ổn ý chèn nói chính là cái kia gian đề ta có biện pháp giải quyết lọ lì không hệ thống Tiểu Lam dùng một loại yếu ớt lọ lì thanh âm. Có chút khiếp nói rằng, biện pháp gì Trương Tường hai mắt tỏa sáng. Cái kia là được chính là đi hệ thống cửa hàng mua một cái ngắn ngủi chịu tải năng lực quyển trục thì tốt rồi. Lõ lại cồn hệ thống tiểu cái giỏ tiếp tục mà dùng yếu ớt lọ lì thanh âm nói rằng. Nàng tuy là vẫn là giống như một cái xấu hổ tiểu cô nương một dạng, thế nhưng so sánh với vừa mới bắt đầu Trương Tường một đại tiếng, nàng liền biết sợ mà tránh đi tình hình đã là bất động. Cái gì hệ thống cửa hàng Trương Tường có chút kinh ngạc kêu lên. Bởi vì, hắn căn bản cũng không biết hệ thống cửa hàng rốt cuộc là thứ gì scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.